Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tốt vô cùng. Lý Đâu Đâu mình cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy. Hắn ngày thứ nhất ở Trà Lâu ra diễn biến thành trong phạm vi nhỏ người tâm phúc. Hơn nữa có Tôn Phu Nhân như vậy bột thiết. Tôn Phu Nhân từ ngày thứ nhất bắt đầu liền đem mình các tỷ muội kêu tới đây. Hơn nữa cái vòng này còn đang không ngừng mở rộng. Ngày thứ hai buổi chiều Lý Đâu Đâu đến Vân Trai Trà Lâu thời điểm sợ hết hồn. Trong quán trà đã ngồi đầy. Trong đại sảnh không có một cái chỗ ngồi còn trống không? Hơn nữa, đều là nữ. Lý Đâu Đâu không biết là hôm qua bên trong đã tới vậy các vị phu nhân buổi trưa ở nơi này ăn cơm thuận tiện cướp tòa. Hoặc là nói cướp tòa là nghề chính ăn cơm là thuận tiện. Thói quen liền chưa ngủ một hồi các nam nhân lại lúc tới đã không địa phương có thể ngồi. Tôn phu nhân thấy Lý Đâu Đâu cõng một cái bao lớn tới đây. Hắn thân thể và cái này bọc lớn hình thành so sánh rõ ràng. Tới tới, Tôn phu nhân lập tức đứng dậy đi bên ngoài nghênh đón. Cái này làm cho Lý Đâu Đâu có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn như tao nhã lễ phép, nội tâm hoảng được một nhóm. Ở Lý Đâu Đâu sau lưng đại khái mấy chục trượng, Tiểu Cao Hy Ninh len lén đi theo đi ra. Nàng không biết Lý Đâu Đâu ra cửa làm gì. Gần đây Lý Đâu Đâu cũng sẽ không kéo nàng cùng đi ra ngoài bán kẹo. Hơn nữa lại đang cố ý kéo Viễn Hòa nàng khoảng cách. Nàng đoán hẳn là Gia Gia lại tìm Lý Đâu Đâu nói chuyện. Hoặc là Gia Gia lại để cho Yến Thanh Chi cho Lý Đâu Đâu làm áp lực. Cái này làm cho nàng rất khó chịu. Cái tuổi này đứa nhỏ đã bắt đầu có phản nghịch tim. Người nhà càng không để cho làm gì liền hết lần này tới lần khác chính là muốn làm cái gì. Huống chi, ở trong thư viện lớn lên Cao Hy Ninh thật ra thì không có bằng hữu. Trừ Lý Đâu Đâu ra, không có bất kỳ một người nào thư viện đệ tử có thể cùng nàng như vậy tùy ý sống chung. Hoặc là xa lánh, hoặc là mang nịnh hót, duy chỉ có Lý Đâu Đâu, giống như là một cổ thanh lưu. Cho nên nàng mấy ngày càng cảm thấy khó chịu. Nàng hỏi mình tại sao phải khó chịu. Sau đó cho mình giải thích nói đại khái là không thể nuốt lời. Nói xong rồi muốn bao làm người ta hôn nhân đại sự. Làm sao có thể nửa đường hủy bỏ. Vì vậy nàng cầm mình cũng cảm động. Tốt như vậy lý do thật là chính nghĩa à. Lý Đâu Đâu cõng cái đó to lớn bọc ra thư viện thời điểm Cao Hy Ninh cũng đã ở phía sau đi theo. Nàng không dám để cho Lý Đâu Đâu phát hiện mình. Giống như một trộm lòng tiểu tặc như nhau rón rén. Có lẽ là bị trộm tim còn không tự biết tiểu tặc. Làm Cao Hy Ninh thấy Lý Đâu Đâu bị một người còn rất đẹp phụ nhân nghênh đón vào Vân Trai Trà Lâu. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền trở nên khó coi. Khi nàng nhìn thấy trong quán trà cùng một màu người phụ nữ sau đó. Vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lên khó khăn xem thì trở nên được vô cùng đặc sắc. Lý Đâu Đâu ở một đám cô gái ánh mắt nhìn soi mói có chút chật vật vào Vân Trai Trà Lâu. Hắn từng có như vậy một cái ngay tức thì muốn xoay người rời đi. Nhưng mà ở nơi này ý niệm sanh ra cùng trong chốc lát vậy lại đến một câu nói. Ta không có làm chuyện trái lương tâm. Vì vậy hắn hít sâu một hơi xuyên qua đám người. Đi tới tạm thời thuộc về hắn vậy một khối địa phương nhỏ. Nơi đó có một bàn một ghế. Chẳng lẽ đây không phải là một phương thiên địa? Hắn không có gì quá nhiều biểu thị. Cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Chỉ là ngồi xuống. Như nhau vậy cầm nhạc khí lấy ra để lên bàn. Sau đó cho thấy tiêu chuẩn nụ cười hỏi một tiếng. Ngày hôm nay muốn trước nghe cái gì? Tôn phu nhân nói. Tiểu Lý công tử. Ngươi chỉ để ý trình diễn ngươi. Cái gì cũng được. Lý Đâu Đâu hơi cúi người cảm ơn. Phần lớn người cũng là lần thứ nhất tới. Các nàng cảm thấy tốt như vậy nhìn chú bé ngồi ở đó liền cùng cái này sau giờ ngọ hơi lười biếng. Ánh mặt trời rất xứng đôi. Tốt lắm. Chính ta tới. Lý Đâu Đâu lấy một cây ống sáo. Yên lặng một lát sau bắt đầu thổi. Du dương khúc tiếng vừa truyền tới một khắc kia. Trong quán trà liền truyền tới một phiến tiếng hoan hô. Tôn phu nhân liền nóng nảy. Lớn tiếng nói. Đừng kêu. Nghiêm túc nghe. Đừng quấy rầy liền tiểu Lý công tử. Cao Hy Ninh mặc dù rất muốn vọt vào cầm Lý Đâu Đâu lôi ra ngoài, cũng không dám, nàng cũng không biết mình là đang sợ cái gì. Dù sao hẳn không phải là sợ đám kia người phụ nữ. Nàng núp ở ngoài cửa sổ trộm nhìn trộm, không xem những phụ nữ kia chỉ xem Lý Đâu Đâu. Nàng chú ý tới Lý Đâu Đâu ánh mắt không có nhìn về phía bất kỳ một người nào. Hắn rất chuyên chú, hắn biết mình là tới làm gì. Một khúc thổi xong, những cái kia các phu nhân lại bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Cô gái tới giữa leo so tim đáng sợ đòi mạng. Cái đầu tiên vẩy ra đi đồng tiền người cũng sẽ cảm thấy có mấy phần đắc ý. Phía sau vẩy đồng tiền người nếu như không so với trước đó người vẩy nhiều, cũng sẽ cảm giác được mình thua thật mất mặt. Lý Đâu Đâu đứng dậy, hơi cúi người thi lễ. Sau đó đi qua cầm đồng tiền tất cả đều nhặt lên. Từng cái nhặt. Ở một khắc kia, Cao Hy Ninh cảm giác được mình hẳn tim thật lớn viên kia tim. Có chút đau, hắn là tới kiếm tiền. Hắn chỉ là tới kiếm tiền. Kiếm tiền đáng xấu hổ sao? Ngay vào lúc này Cao Hy Ninh nghe được có người sau lưng nói chuyện. Thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn là đem nàng sợ hết hồn. Nàng quay đầu xem, thấy là giáo tập Yến Thanh Chi không biết lúc nào đến phía sau mình. Hắn trước được lợi đủ rồi cho sư phụ mua trạch viện tiền. Nhưng là đi một chuyến đường huyện sau biết người bạn. Người bạn kia gặp rất lớn khó khăn. Hắn cầm kiếm được tiền một phần lớn đều cho người bạn kia. Yến Thanh Chi ở ngoài cửa sổ nhìn ở đó. Nhặt đồng tiền Lý Đâu Đâu. Yên lặng một lát sau tiếp tục nói. Ta biết ngươi thấy hắn cái bộ dáng này có thể sẽ có chút lạ hắn. Nhưng ta chưa thấy được hắn hiện tại khom người nhặt tiền dáng vẻ có nhiều chật vật. Cũng không cảm giác được hắn không có tôn nghiêm. Cao Hy Ninh dùng sức lắc đầu. Ta không có. Hắn một chút đều không chật vật. Trong quán trà, Lý Đâu Đâu cầm đồng tiền cũng nhặt lên sau trở lại chỗ ngồi bên kia. Cầm lên kiện thứ hai nhạc khí bắt đầu thổi. Hắn vẫn không có qua nhiều lời. Thậm chí liền giải thích mình một chút thổi là cái gì bài hát cũng không có nói. Chưa từng nghe qua, Cao Hy Ninh hỏi Yến Thanh Chi hỏi. Yến tiên sinh, Lý Sất những thứ này bài hát đều là và ngươi học sao? Yến Thanh Chi lắc đầu nói. Cái này một bài, ta cũng chưa từng nghe qua. Lý Đâu Đâu không có nói là cái gì bài hát. Bởi vì bài hát này là hắn đêm qua bên trong mình nghĩ ra được. Toàn bộ trong quán trà đều an tĩnh lại. Liền qua đường người nghe được tiếng đàn cũng sẽ dừng chân dừng lại. Ngoài cửa sổ Cao Hy Ninh nghe tiếng đàn này. Đầu óc bên trong xuất hiện một loại mơ mơ màng màng ảo cảnh. Nàng tựa như thấy được ở vàng ố chiều tà trong ánh nắng chiều. Một người già một trẻ tay cầm tay đi ở bụi khói bay lên trên đường. Không có trò chuyện không có động tác khác. Chỉ là tay cầm tay một mực đi về phía trước. Một khúc tấu thôi, Lý Đâu Đâu lần nữa đứng dậy hơi khom người. Nhưng mà lần này nhưng không ai vẩy đồng tiền đi ra. Lý Đâu Đâu hơi ngẩn ra. Lòng nói mình phổ bài hát này xem ra vẫn là không tốt lắm. Sau đó hắn thấy Tôn Phu Nhân lấy ra một cái khăn tay nâng lên xoa xoa khóe mắt. Nàng lầm bầm lầu bầu một câu. Tại sao? Đột nhiên liền nhớ lại phụ thân ta. Trà lầu này bên trong như vậy yên lặng. Tôn Phu Nhân câu nói kia thanh âm tuy nhẹ nhưng truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Vốn có chút mê mang mọi người bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Các nàng hồi nào không phải giống nhau như đúc cảm giác. Muốn cha, vừa thấy mọi người điệu bộ này. Vân trai trả lâu Tôn trưởng quỹ cảm thấy tổng được có người nói chuyện à. Vì vậy ở đám người phía sau kêu một tiếng. Tốt bài hát, hô xong sau bóp một cái đồng tiền ném ra. Trên đất lách cách một tiếng giòn giã, hắn một tiếng kêu này, giống như người cửa từ trong mộng đánh thức, vì vậy lại có một phiến một mảnh đồng tiền vẩy đi ra ngoài. Rơi xuống đất thanh âm giống như là mưa đánh chuối tây vậy dày đặc. Lý Đâu Đâu một như thường lệ lễ phép cảm ơn, một như thường lệ đi qua cúi người từng cái cầm đồng tiền nhặt lên. Ngay vào lúc này hắn thấy xuất hiện trước mặt một cái đẹp tinh xảo tay nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem, thấy được Cao Hy Ninh mặt mày vui vẻ. Ta giúp ngươi, Cao Hy Ninh cười lên. Lý Đâu Đâu trước mắt hoảng hốt một tí. tựa như lại thấy được vậy. Đóa sơ khai mang chút buổi sớm jasmine. Cảm ơn. Lý Đâu Đâu cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề răng. Cao Hy Ninh giúp hắn cầm đồng tiền cũng nhặt lên. Sau đó trở về đến trà cửa lầu vị trí đứng. Rất nhiều người phụ nữ cũng hướng nàng xem qua tới. Tạm thời tới giữa Cao Hy Ninh lại cảm thấy từng tia không thân thiện ánh mắt. Nàng lại không quan tâm. Lý Đâu Đâu không có đối với các nàng bất kỳ một người nào lộ ra như vậy nụ cười sáng lạng. Mới vừa nụ cười chỉ cho nàng một người. Cho nên nàng có chút nhỏ đắc ý. Cái đó, Lý Đâu Đâu hắng giọng một cái sau có nhàn nhạt khó vì tình nói. Hai bài hát, thoáng nghỉ một chút, ta mang theo chút thứ khác. Các ngươi có thể xem có phải hay không thích. Hắn cầm bọc lần nữa mở ra. Từ bên trong lấy ra không thiếu kẹo que để lên bàn sau nói. Đây là ta một vị tốt nhất bạn thân nhất dạy ta làm. Mùi vị thật rất tốt. Muốn thưởng thức một cái có thể tới thử một chút. Một cây ta ở bên ngoài bán 10 tiền. Nơi này bằng hữu chỉ cần 8 tiền. Tôn trưởng quỹ lập tức liền đứng lên. Vậy không được. Ngươi không cùng ta thương lượng. Làm sao có thể ở ta nơi này bán chính ngươi đồ? Lời của hắn vừa dứt, Tôn phu nhân ngón tay liền đã đến bên tai hắn. Tôn trưởng quỹ lập tức rụt cổ lại. Được được được, nhưng là còn được phân tiền. Tôn phu nhân nói, người ta mình mang tới. Phân tiền gì? Tôn trưởng quỹ, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không có ai đi lên mua. Cũng không biết là tại sao. Các nàng có thể thích là Lý Đâu Đâu bài hát, mà không phải là hắn vật bán. Ta tới, lại là Tôn phu nhân người thứ nhất lên đi. Cầm một cây kẹo que sau một bên lột ra kẹo giấy vừa nói. Một hồi cho ngươi cùng nhau kết toán. Nàng cầm kẹo que bỏ vào trong miệng. Sau đó liền cười lên. Thật ngọt, bột thiết tác dụng lần nữa phát huy. Có Tôn phu nhân cái đầu tiên mua. Phía sau người thì trở nên được nhiều hơn. Mấy chuyện tiền đối với các nàng mà nói căn bản không coi vào đâu. Nhét vào trong miệng thưởng thức sau đó dù sao cũng rất ngọt vậy đúng rồi. Vì vậy không tới một khắc, Lý Đâu Đâu mang tới kẹo que liền tất cả đều bán xong. Lý Đâu Đâu vừa muốn cầm lên nhạc khí chuẩn bị trình diễn thứ ba bài hát. Một cái không chui vào người đàn ông ở cửa kêu một tiếng. Đừng búng khúc nhạc, hôm nay ăn cái gì à? Lý Đâu Đâu. À, vậy người đàn ông lớn tiếng nói, ta tới cũng không phải là xem ngươi đánh khúc nhạc, cũng không phải đến thăm ngươi bán kẹo, mà là đến thăm ngươi ăn đồ. Ngươi nếu là còn như tạc trời ạ dạng ăn, ta còn trọng thưởng. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Tôn trưởng quỹ bên kia, có chút khiểm nhiên nói, ta và Vân trai trả lâu Tôn trưởng quỹ thương lượng xong. Mỗi ngày buổi chiều chỉ ở cái này một canh rưỡi. Bởi vì qua một hồi nữa buổi tối quý khách sắp đến. Ta cũng phải trở về. Cho nên, nói xong đánh khúc nhạc không thể ném. Tôn trưởng quỹ lập tức nói. Không quan hệ, dù sao cũng mua đồ của nhà ta ăn. Bọn họ còn bỏ tiền. Ta đều được. Tôn phu nhân hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. So sánh với ngày hôm qua thu vào mà nói. Lý Đâu Đâu hôm nay thu vào lật gấp đôi. Hôm qua trở về đếm đếm. Kiếm tốt mấy trăm đồng tiền. Hôm nay nói hẳn có thể qua ngàn. Chỉ là đại sở hôm nay đồng tiền và bạc đổi càng ngày càng thấp. Trước kia một xu tiền đồng có thể đổi một lượng bạc. Hiện tại muốn hai xu chừng mới được. Mà bán nhà người. Không người nào nguyện ý thu đồng tiền. Muốn đều là trắng là hiện bạc. Nhưng mà không quan hệ. Hẳn càng ngày sẽ càng tốt. So với những cái kia còn tại vì sinh hoạt mà bôn ba người dân mà nói. Hai ngày có thể được lợi một lượng hơn bạc đã là rất tốt chuyện. Một năm là có thể được lợi nhỏ 200 lượng đây. Tốt vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteryuisu.com/chuyen-chéo-cien-gạch-nối-csuy-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.